Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Bắt rùa trong hũ. Nhìn thấy Trương Dương kinh ngạc biểu tình, Tiêu Linh trong lòng chưa phát giác vui mừng, cười nói: "Ta 3 năm lần 7 lượt giới thiệu cho ta ra mắt. Phiền đều nhanh phiền chết, vừa vặn ngươi bày ta giúp ngươi chuyện này." Ta liền cùng cha ta nói làm hắn vì ta cùng Trịnh Bộ Phàm giật dây. Hôm nay gặp mặt, Trương Dương vẫn là không có theo trong kinh ngạc kịp phản ứng. Không phải, Tiêu bá phụ không phải là bởi vì ngươi sự tình vẫn luôn đối Trịnh gia tâm có bất mãn a? Hắn vì sao lại đáp ứng ngươi yêu cầu này? Trịnh gia lại là thế nào sẽ đồng ý đâu? Dương ca ngươi thấy ta đẹp a? Tiêu Linh đột nhiên nhảy đến Trương Dương trước mặt, vũ động chính mình váy, nguyên dạo qua một vòng, cười hỏi, nhìn Tiêu Linh kia thướt tha thân thể cùng xinh đẹp khuôn mặt. Trương Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái, thật đẹp, đạt được Dương ca khen ngợi. Tiêu Linh trong lòng rất là cao hứng, đó không phải là Trịnh Bộ Phàm nhưng là nổi tiếng phong lưu háo sắc. Ta chủ động hướng về phía hắn lấy lòng hắn làm sao có thể không trúng chiêu đâu. Tối hôm qua ta ba cùng Trịnh gia nói qua thông gia sau đó. Không đến 1 giờ Trịnh Bộ Phàm liền phái người cho ta đưa một cái tinh xảo kim cương dây chuyền. Hướng về phía ta biểu thị đối chuyện khi trước áy náy. Ngươi nhìn, Trương Dương cúi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Linh ngực. Hoa, thật lớn, thật trắng. Ông ánh sáng long lanh, tại Tiêu Linh qua lại trong lúc đó có chút dao rơi. Quả nhiên là thượng đẳng kim cương, đoán chừng không có mấy chục vạn căn bản bắt không được tới. Tốt a, vậy ngươi ba lại là thế nào đồng ý ngươi cái này hoang đường quyết định? Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, ngươi cũng biết, ta ba mặc dù cam ra một chút, nhưng hắn là thật rất sủng ta. Đại đa số thời điểm đều là đối ta nói gì nghe nấy. Ta vừa mới bắt đầu đưa ra yêu cầu này thời điểm, hắn cũng là kiên quyết phản đối. Nhưng ta cùng hắn nói, chờ kiến thức đến Trịnh Bộ Phàm cái này xú nam nhân đến cỡ nào cực phẩm về sau, có lẽ ta liền sẽ hắn giới thiệu cho ta đối tượng một lần nữa dấy lên hứng thú cũng khó nói. Sau đó ta ba nghĩ một lát liền đáp ứng. Vừa vặn Trịnh gia vẫn luôn đối với chúng ta Tiêu gia sản nghiệp nhìn chằm chằm, chúng ta Tiêu gia chủ động đưa ra thông gia thỉnh cầu, Trịnh gia không đáp ứng mới là lạ chứ. Trương Dương thật không nghĩ tới Tiêu Linh vì giúp hắn lại đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hiểu Linh, thật là quá cảm ơn ngươi. Trương Dương từ đáy lòng nói cảm tạ. Tiêu Linh ngọt ngào cười hoạt bát nói, lần trước ngươi tại sân chơi đã cứu ta, lần này nên đổi ta báo đáp ngươi. Tiêu Linh đều như vậy giúp mình, lần này vô luận như thế nào đều phải đem Trịnh Bộ Phàm làm mới được. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, nghiêm mặt nói, vậy chúng ta đi nhanh đi, ta đều chờ không nổi muốn đánh cho tê người cái kia Trịnh Bộ Phàm một trận. Dứt lời, Trương Dương cùng Tiêu Linh cùng lên xe rời đi. Nửa giờ sau, Tiêu Linh chở Trương Dương đi tới Phong Tình khách sạn. Ta dựa vào, các người gặp mặt làm sao chọn ở đây? Nhìn thấy mục đích đúng là Bàng Gia Phong Tình khách sạn, Trương Dương chưa phát giác cảm thấy có chút ngạc nhiên. Phong Tình khách sạn có vấn đề gì à? Tiêu Linh một mặt khó hiểu nói. Trương Dương nhớ tới lúc trước Tiêu Linh nói nàng không nhìn tin tức. Cũng khó trách nàng không biết Phong Tình khách sạn phát sinh những chuyện lớn đó. Không có gì, chúng ta đi vào đi. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cùng Tiêu Linh cùng đi vào. Không hổ là tung hoành tập đoàn công tử ca, chính là tài đại khí thô. Trực tiếp đem Phong Tình khách sạn xa hoa mướn phòng cấp túi xuống dưới. Gian phòng bên trong, Trịnh Bộ Phàm đã tại trước bàn chờ đã lâu, màu trắng đồ vét, đánh keo xịt tóc tóc như bị nghiêu liếm qua đồng dạng bóng loáng sáng loáng. Như vậy tỉ mỉ chỉnh lý dung nhan, Hiển nhiên Trịnh Bộ Phàm rất xem trọng lần này gặp mặt. Không nghĩ tới Tiêu gia đại tiểu thư vậy mà coi trọng ta. Cho nên nói nữ nhân chính là tiện, ngươi càng là quất roi nàng nàng liền yêu ngươi càng sâu. Trịnh Bộ Phàm ngồi tại trước bàn, nhìn trên bàn tỉ mỉ chuẩn bị hoa tươi, cười tự nhủ, lại nói Tiêu gia Tiếu Ngạo tập đoàn thực lực tại thành phố Đông Hải đây tuyệt đối là một cái không thể khinh thường lực lượng. Nếu như Tiêu Linh nàng thật gả cho ta, kia Tiêu gia như vậy sản nghiệp khổng lồ. Hắc hắc, Trịnh thiếu, Tiêu đại tiểu thư tới. Trừ cái đó ra còn có một cái. Không đợi phục vụ viên nói hết lời, Trịnh Bộ Phàm lập tức đứng dậy nói ra, mau mời nàng đi vào. Vâng, một lát sau, Tiêu Linh chậm rãi đi đến, ngọt ngào động lòng người. Tú sắc khả san loại này từ dùng tại lúc này Tiêu Linh trên người quả thực không có gì thích hợp bằng. Chỉ là nhìn Tiêu Linh thân mang nhẹ nhàng váy dài, thanh lệ động lòng người dáng vẻ, Trịnh Bộ Phàm cũng đã bắt đầu tưởng tượng lấy đem nàng áp dưới thân thể sao tràng cảnh. Tiêu Linh tiểu thư, ta đợi ngươi đã lâu. Trịnh Bộ Phàm cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy nhan sắc nói, có thể để cho Trịnh công tử kiên nhẫn chờ đợi, ta chính là cảm thấy hết sức vinh hạnh a. Tiêu Linh cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản nói, Tiêu Linh tiểu thư, trước đó là ta qua lỗ mãng, nếu như ngươi còn đối sự kiện kia trong lòng còn có khúc mắc lời nói, ngươi cũng đánh ta một bàn tay đi. Dứt lời, Trịnh Bộ Phàm chủ động đem mặt dán vào. Hừ, chuyện quá khứ liền để hắn đi qua đi. Tiêu Linh không để ý tới Trịnh Bộ Phàm a dua nịnh hót, quay người hướng về phía gian phòng bên trong đi đến. Nhìn Tiêu Linh thon dài trắng noãn phần gáy, Trịnh Bộ Phàm âm thầm nuốt nước miếng một cái, cười gian một tiếng, vừa muốn đóng cửa phòng, đột nhiên một cái đại thủ ngăn tại ở giữa. Trịnh công tử, ta còn không tiến vào đâu, ngươi gấp cái gì? Thanh âm này, Trịnh Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thình lình Trương Dương xuất hiện tại trước mặt hắn, một mặt ý cười, là ngươi? Trịnh Bộ Phàm quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, hô lớn, mau tới người, nơi này, Trịnh công tử, vị này là bảo tiêu của ta. Hắn gọi Trương Dương, đã ngồi tại trước bàn Tiêu Linh hướng về phía Trương Dương mỉm cười, ngữ khí bình thản giới thiệu nói, gặp qua Trịnh công tử. Trương Dương đối Trịnh Bộ Phàm khẽ gật đầu, cười nói, lần trước tại trong sân chơi Tiêu tiểu thư bị người xấu khi dễ, là ta cứu được Tiêu tiểu thư. Tiêu tiểu thư nhìn chúng thân thủ của ta, liền liên hệ ta làm hắn cận vệ. Trịnh Bộ Phàm nhìn Trương Dương kia tràn đầy ý cười khuôn mặt, trong lòng không nói ra được hoảng sợ, ngờ tới tiểu tử này sau khi ra tù sẽ tới làm phiền mình. Không nghĩ nhanh như vậy, mà lại là thông qua loại phương thức này. Tiêu tiểu thư, ngươi không hiểu rõ cái này Trương Dương, hắn là cái ngồi xổm quá đại lao người, người như vậy làm sao khả năng bảo hộ an toàn của ngươi đâu. Trịnh Bộ Phàm lập tức xoay người lại hướng về phía Tiêu Linh kêu lên, ồ, Trương Dương ngươi còn đã từng ngồi tù à? Tiêu Linh mỉm cười, biết mà còn hỏi, là Tiêu tiểu thư, bất quá ta là thụ ác nhân vu hãm mới bị nhốt đi vào. Ngày hôm trước cảnh sát vừa mới chứng minh trong sạch của ta, thả ta ra tới. Trương Dương vẫn như cũ là một mặt ý cười. Tiêu Linh nhẹ gật đầu, ta đã hiểu, nếu là bị ác nhân vu hãm, kia đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Hy vọng cái kia ác nhân sớm ngày bị đem ra công lý mới tốt. Trịnh Bộ Phàm trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cảm tình này không phải liền là đang nói ta à? Trịnh công tử ngươi tại sững sờ cái gì, còn không mau tới ngồi. Nhìn Trịnh Bộ Phàm sợ hãi dáng vẻ quẫn bách, Tiêu Linh cố nín cười ý nói, cái kia, ta bụng có chút không thoải mái, ta đi trước toilet. Dứt lời, Trịnh Bộ Phàm liền vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, lại bị Trương Dương một cái ngăn cản.